Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 431, chương 15 cầu. Nhìn thấy Giang Thần Hy sút gôn đánh vào trên xà ngang. Flop ảo não dậm chân, Real Madrid đương ra ngôi sao bóng đá CR cũng là gấp. Hắn hướng về phía bản phương hậu phòng tuyến lớn tiếng gọi hàng. Ý là làm sao có thể tại nguy hiểm như vậy vị trí cho Giang Thần Hy đá phạt cơ hội. Trận đấu này, truyền thông đem nó phủ lên vì là Giang Thần Hy cùng CR ở giữa quyết đấu đỉnh cao. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Vô luận là CR vẫn là Giang Thần Hy. Hai người đều là kìm nén một hơi muốn tại trận này trong trận chung kết đánh bại đối phương. Dẫn đầu đội bóng đứng tại châu Âu chi đỉnh. Giang Thần Hy, CR, Messi, đối với ba người này tới nói, mình có thể tại UEFA Champions League trận chung kết trên sân khấu đánh bại mặt khác hai tên ra. Hỏa bên trong một cái, sau đó đăng đỉnh châu Âu chi đỉnh, loại này cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu chính là gấp đôi. Ramos hướng về phía CR hô một cuống họng, đại khái ý là, mẹ nó, lại không phạm lỗi ra hỏa này liền vùng cấm địa. Chúng ta có thể làm sao? CR sụ mặt, không nói gì thêm. Hắn biết Ramos nói đúng. Cái này cũng càng thêm để hắn khó chịu. Không, xác thực nói, càng thêm kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Hắn muốn tranh thủ đoạt tại Giang Thần Hy trước đó dẫn bóng. Liverpool phạt góc cơ hội. Salah đứng tại góc cờ điểm, chuẩn bị mở ra phạt góc. Giang Thần Hy tại cùng Ramos quấn quýt lấy nhau. Real Madrid đội trưởng hiển nhiên hôm nay chính là chuyên môn phụ trách chằm chằm phòng hắn. Trọng tài chính Rizzoli cái còi âm vang lên. Salah chạy lấy đà, đem bóng đá truyền vào vùng cấm địa. Giang Thần Hy dự phán tốt bóng đá điểm rơi. Hắn chạy tới, liền muốn lên nhảy. Cũng cảm giác mình bụng nhỏ một trận đau. Đau sốc hông. Hắn căn bản không có nhảy dựng lên. Bóng đá từ Giang Thần Hy đầu sút cao quá khứ. Bị xuất kích Real Madrid thủ môn Navas từ không trung hái đến. Giang Thần Hy ngã xuống trong cấm khu. Bất quá, trọng tài chính cũng không có tiếng còi. Phản kích. Đây là Real Madrid phản kích cơ hội. Real Madrid người không để ý đến ngược lại trong vùng cấm địa Giang Thần Hy. Bọn hắn lợi dụng cơ hội lần này, trực tiếp từ thủ môn Navas tay ném bóng phát động phản kích. Ta thao người bảy cữu lão ra. Giang Thần Hy từ dưới đất bò dậy, vuốt vuốt bụng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Ramos bóng lưng. Vừa rồi ngay tại hắn muốn lên nhảy thời điểm, cũng cảm giác mình bụng nhỏ bị người dùng cùi chỏ tới lập tức. Là Ramos làm, cái này hỗn đản. Từ hôm nay tranh tài bắt đầu về sau, ngắn ngủi mấy phút, Ramos liền trước sau hai lần xuống tay với hắn. Trước đó lần kia chùi bóng động tác liền rất lớn, lần này lại là tiểu động tác trực tiếp đánh lén. Tranh tài trực tiếp ống kính không lo được chiếu lại vừa rồi Real Madrid trong cấm khu xảy ra. Chuyện gì? Bởi vì Real Madrid lần này phản kích phi thường sắc bén. Trực tiếp đã đột phá giữa trận. Trực tiếp đâm vào Liverpool vùng cấm địa. Đây là Real Madrid cơ hội. Madrid sướng ngôn viên hưng phấn hô. Hắn lời còn chưa dứt. Benzema tại dẫn bóng tiến lên quá trình bên trong ý đồ cùng CR là một cái gặp trở ngại thức phối. Hợp. Cái ý này đồ bị Van Dijk nâng lên nhìn thấu. Hà Lan hậu vệ nâng lên làm ra dự phán xuất kích. Hắn thành công cắt bóng. Lập tức phát động nhanh chóng phản kích. Van Dijk đem bóng đá truyền cho Henderson. Henderson thẳng truyền tìm Lallana. Lallana cao tốc dẫn bóng tiến lên. Hắn đầu tiên là xinh đẹp qua rơi tới chặn đường Modric. Sau đó truyền bóng, phản kích. Real Madrid tiến công bị đoạn, hiện tại là Liverpool phản kích cơ hội. Mortensen cao hứng hô, Salah trước trận nhận được Lallana phân cầu về sau, liên tục dẫn bóng đột phá. cái này hấp dẫn Real Madrid tại cái này một bên phòng thủ lực chú ý về sau. Ai Cập người đột nhiên xuyên qua trung lộ, Mane tại bóng đá vận hành tuyến đường bên trên, hắn không có sút gôn, mà là thông minh hai chân một xiên, đem bóng đá để lọt tới. Giang Thần Hy xuất hiện ở sau điểm, hắn tại góc độ không lớn tình huống dưới, trực tiếp nổ bắn ra, hắn tìm là cầu môn bên trên góc, cước này sút gôn lực lượng rất lớn, bảo đảm cầu nhanh. Cứ việc Navas phản ứng đủ rất nhanh, nhưng là, vẫn là không có có thể tới kịp ngăn cản bóng đá tiến lưới. Wow. John Mortensen hô nói, 1-0, Giang Thần Hy dẫn bóng. Hắn vì Liverpool tiên tiến cầu. Đây là Giang tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn chương 15 hạt dẫn bóng. Hiện tại, hắn tại Champions League xạ thủ trên bảng dẫn trước Ronaldo 2 quả cầu. Giang Thần Hy, Hạ Huy ngửa mặt lên trời thét dài. 1-0, Giang Thần Hy vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Đây là hắn bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn chương 15 cầu. Tại Dortmund hiệu lực thời điểm, Giang Thần Hy ngay tại Champions League trong trận chung kết dẫn bóng. Đồng thời lúc ấy vẫn là diễn ra hat-trick. Hiện tại, thời gian qua đi 2 năm về sau, Giang Thần Hy lần nữa xiết vào Champions League trận chung kết. Lần nữa dẫn bóng, đây cũng là hắn tại Champions League thi đấu vòng tròn trong trận chung kết thứ tư hạt dẫn bóng. Đây là vĩ đại thành tích. Đoạn Huyền nói, có thể tham gia Champions League trận chung kết là cầu thủ lớn Lao Quang Vinh. Nếu như có thể đi vào cầu, vậy liền hoàn mỹ đến đâu cực kỳ. Tại Champions League thi đấu vòng tròn 60 năm trong dòng Giang lịch sử. Trận chung kết dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ là hai tên Real Madrid cầu thủ địch. Stefano cùng Puskas, hai vị viễn cổ, đại thần phân biệt đánh vào 7 hạt dẫn bóng. Trong đó Di Stefano liên tục 5 giới Champions League trận chung kết dẫn bóng. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Puskas càng là tại 1960 năm châu Âu Champions League trong trận chung kết trình diễn poker hành. Động vĩ đại, mặc dù Giang Thần Hy khoảng cách Di Stefano cùng Puskas 7 hạt Champions League trận chung kết dẫn bóng còn có khoảng cách, nhưng là hắn thành tích bây giờ tại ngũ cầu thủ bên trong cũng đã là rất không tầm thường. San Siro sân bóng Nam khán đài tiếng hoan hô chấn thiên. Liverpool fan bóng đá nhảy lên một cái, ôm, hò hét, reo hò, chúc mừng đội bóng dẫn bóng tới trước tới. Giang Thần Hy giang hai cánh tay chạy hướng về phía cho hắn trợ công Salah. Sau đó hai người lại chào hỏi xinh đẹp để lọt cầu, trợ công, Mane. Ba người hưng phấn chạy hướng về phía San Siro Nam dưới khán đài chúc mừng. Cái này dẫn bóng quá đẹp, mà lại tựa hồ cũng tương đối buông lỏng. John Mortensen nhịn không được có chút đắc ý nói. Real Madrid quy mô để lên phía sau lỗ hổng bị Liverpool bắt lấy. Một lần vô cùng đơn giản phản kích liền xé mở Galactico phòng tuyến. Ramos người ký tên đầu tiên trong văn kiện phòng tuyến tại thời khắc này sụp đổ. Thực sự cầu thị, mà nói, mặc dù Mortensen nói như vậy có chút dương dương đắc ý vì. Nhưng là, tại không ít người xem cùng fan bóng đá xem ra, Real Madrid cái này ném cầu đúng là có chút quá mức dễ dàng. Ống kính trước là cho chúc mừng dẫn bóng Giang Thần Hy đặc tả. Sau đó rất bình thường có ý tứ cấp tốc chuyển hướng Real Madrid Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá CR. Bồ Đào Nha siêu sao bóng đá đầu tiên là chạy vào phe mình cầu trong khung thành. Vớt ra bóng đá về sau, liền trực tiếp ôm bóng đá xông về bên trong vòng. Hắn đem bóng đá đặt ở bên trong vòng mấy lúc sau. Đứng ở nơi đó, hai tay chống nạnh, biểu lộ vô cùng ngưng trọng cùng nghiêm túc. Hắn biết, Giang Thần Hy đánh vào quả cầu này về sau, dẫn bóng số đạt đến 15 cầu, mà trước mắt hắn tại Champions League thi đấu vòng tròn dẫn bóng số là 13 cầu. Đã lạc hậu Giang Thần Hy 2 quả cầu, đây là CR không thể nào tiếp thu được. Trong bộ ngực của hắn đấu trí thiêu đốt, hắn không thể thua cho Giang Thần Hy, đặc biệt là tại dạng này trực tiếp quyết đấu đỉnh cao bên trong. Đứng tại CR bên cạnh chính là Will ngôi sao bóng đá Bale. Cái này bị Trung Quốc fan bóng đá xưng là Đại Thánh Real Madrid ngôi sao bóng đá. Đầu tiên là nhìn chậm rãi trở lại Liverpool nửa chàng Giang Thần Hy một chút. Lại lườm mình cộng tác CR một chút. Lại cúi đầu nhìn mình cầu dày. Trước định vị nhỏ mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm chú hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.